Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, làm sao ngươi biết? Cửa học viện xúm lại hơn 100 tên học sinh. Giờ khắc này một cái nói chuyện cũng không có. Lại như bị hình ảnh ngắt quãng như thế. Cũng không nhúc nhích, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Diệp Hải. Ba hoàn hồn tôn đem 8 hoàn hồn đấu la cho trùy tiến vào trong đất. Hơn nữa còn là triển khai võ hồn chân thân hồn đấu la. Này CMN quả thực cùng nằm mơ như thế. Tuy rằng vị này 8 hoàn hồn đấu la không có di động, cũng không có sử dụng hồn kỹ. Nhưng dù vậy, cũng không có một cái hồn thánh dám nói có thể ở thời gian một nén nhang bên trong đem vị này hồn đấu la trùy tiến vào dưới đất. Nhưng Diệp Hải cũng chỉ có hồn tôn tu vi, nhưng làm đến 7 hoàn hồn thánh đều không làm được sự tình. Này CMN, Diệp Hải cái tên này đến tột cùng là người vẫn là 10 vạn năm hồn thú? Vì sao càng như vậy như bức? Trái tim tất cả mọi người bên trong đồng loạt lóe lên ý nghĩ này. Diệp Hải nghiêng đầu liếc mắt một cái Thơm. Còn sót lại chắc là 1/5. Diệp Hải đem Thơm về lại đến. Đi tới cái kia đường kính có tới 3 mét hang lớn bên. Cười nói: Lão gia tử, nhìn rõ ràng a, Thơm còn không đốt xong. Là ta thắng. Hang lớn phía dưới truyền đến thái thản giọng ồm ồm âm thanh. Ta không nhúc nhích, là ngươi thua rồi mới đúng. Vì thắng, còn thật không biết xấu hổ lớp vỏ. Diệp Hải cũng không tức giận, vẫn như cũ cười hì hì nói. Không nhúc nhích, ngươi là làm sao xuống? Di động có thể không chỉ là trước sau trái phải di động. Trên dưới di động, cũng coi như di động. Ta, chấm ngoặc kép, thái thản nhất thời không nói gì. Hắn vừa nãy cũng chỉ là mặt dày tranh luận một câu. Hiện tại dù cho là không biết xấu hổ đã lâu hắn, cũng không tiện nói cái gì nữa. Bị một tên tiểu bối trùy tiến vào dưới đất, còn dày mặt nói chính mình thắng. Chuyện như vậy hắn vẫn là làm không được. Diệp Hải trên mặt đất, thái thản ở phía dưới. Hai người trầm mặc hồi lâu. Thái thản mở miệng nói: Người nhường bên ngoài người đều tản đi. Sau đó nói cho bọn họ biết không muốn truyền ra ngoài. Ta coi như ngươi thắng. Cái này dễ bàn. Diệp Hải đem Đường Tam cho kéo qua. Nói: Tiểu Tam, có nghe thấy không? Sau đó nên ngươi biểu hiện. Đường Tam bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là nhường các bạn học đều về học viện. Sau đó nói cho bọn họ biết không muốn truyền ra ngoài. Nghe nhìn bên ngoài không động tĩnh gì. Thái thản giải trừ võ hồn chân thân. Chậm rãi chính mình bò đi ra. Sau đó đi tới một cây đại thụ mặt sau. Ngồi xuống. Lão gia tử, đừng một bức nhường trắng hán trà đạp dáng vẻ. Ngươi gia nhập Đường Tam tông môn, ngươi không thiệt thòi. Diệp Hải khuyên nhủ. Thái thản chừng Diệp Hải một chút, thở dài nói: Không nghĩ tới lão tử anh minh một đời, nhưng cắm ở tiểu tử ngươi trong tay. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải vỗ vỗ Đường Tam vai, nhỏ giọng nói: Đem ngươi cái thứ hai võ hồn biểu diễn ra. Dứt lời, Diệp Hải lớn tiếng nói: Lão gia tử, ngươi cần phải xem cho rõ ràng. Theo Diệp Hải câu nói này, Đường Tam lòng bàn tay trái xuất hiện một viên bỏ túi tiểu trùy. Này tiểu trùy vừa xuất hiện, thái thản con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngươi gọi Đường Tam, phụ thân ngươi nhưng là gọi Đường Hạo. Hắn giọng nói mang vẻ mấy phần cấp bách. Không sai, Đường Tam gật gù. Tuy rằng Đường Tam đối với thái thản một cái gọi ra cha mình tên cảm giác thấy hơi kỳ quái. Có điều hắn không có biểu hiện ra. Thái thản một hồi đứng lên đến. Sau đó quỳ một chân trên đất. Nói: Thiếu chủ, Lực Chi nhất tộc chính là Hạo Thiên Tông phụ thuộc tông môn. Thái thản tự nhiên đối với Hạo Thiên Trùy cực kỳ quen thuộc. Vì lẽ đó chỉ liếc mắt nhìn liền nhận ra đòn công kích này lực đứng đầu toàn bộ đấu la đại lục võ hồn. Đường Tam ngẩn ra, vội vã đi tới thái thản trước mặt. Nói: Tiền bối, người đây là, vừa nãy xông tới thiếu chủ bằng hữu, thỉnh thiếu chủ trách phạt. Thái thản trầm giọng nói. Diệp Hải tự nhiên rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Có điều hắn không có nói ra ý tứ. Diệp Hải đi tới Đường Tam bên người. Nhìn thái thản nói: Lão gia tử, lên đi, nhà ngươi thiếu chủ không nhiều quy củ như vậy. Thái Thản nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam nói, tiền bối, trước tiên lên lại nói. Thái Thản lúc này mới đứng lên đến. Giữa lúc Đường Tam muốn mở miệng nói chuyện, cửa học viện bỗng nhiên truyền đến Tiểu Vũ âm thanh. Diệp Hải, Tiểu Tam, các ngươi ở đâu? Bởi vì đại thụ che chắn, Tiểu Vũ một hồi không có nhìn thấy mấy người. Diệp Hải vỗ vỗ Đường Tam vai, nói, ngươi trước tiên cùng Thái Thản lão gia tử nói chuyện, ta đi đem Tiểu Vũ cho lôi đi. Nói, đi ra đại thụ, Diệp Hải đón lấy Tiểu Vũ. Nói, ở chỗ này đây, Tiểu Tam đây, vừa nãy không cùng với ngươi. Tiểu Vũ hỏi, Diệp Hải đem Tiểu Vũ kéo hướng về xa xa, vừa đi vừa nói chuyện. Tiểu Tam cùng Thái Thản lão gia tử nghĩ tán gẫu một điểm nam nhân đề tài. Chúng ta không muốn qua đi quấy rối bọn họ. Tiểu Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe tựa hồ không phải cái gì tốt đề tài. Hai người đi rồi một lúc, Tiểu Vũ bỗng nhiên nói. Toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu, ta có thể hay không bồi các ngươi tham gia. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải liếc Tiểu Vũ một chút, nói. Sợ hồn đấu la trở lên cường giả nhìn ra ngươi là hồn thú. Tiểu Vũ âm thanh trầm thấp nói. Diệp Hải nở nụ cười. Yên tâm đi, có Tương Tư Đoạn Tràng Hồng ở bên cạnh ngươi, đủ để che lấp ngươi khí tức trên người. Dù cho là phong hào đấu la, đều không nhìn thấu ngươi bản thể. Làm sao ngươi biết? Tiểu Vũ vui mừng hỏi. Nàng đã thành thói quen ở xã hội loài người sinh tồn. Nhưng theo cảnh giới tăng cao, không thể tránh khỏi sẽ gặp phải hồn đấu la trở lên cường giả. Nếu như nàng còn tiếp tục nữa, rất dễ dàng bị nhìn thấu bản thể, bị cường giả bắt đi. Diệp Hải hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Tiểu Tam cũng biết ngươi là 10 vạn năm hồn thú. Có điều hắn vẫn là quyết định bảo vệ ngươi. Làm sao ngươi biết? Tiểu Vũ ngạc nhiên hỏi. Đồng dạng một vấn đề. Lần này Tiểu Vũ tâm tình là thấp thỏm thêm bất an. Tiểu Tam mẫu thân cũng là 10 vạn năm hồn thú. Có điều hắn không biết. Diệp Hải tiếp tục nói. Làm sao ngươi biết? Tiểu Vũ lại lần nữa ngạc nhiên. Diệp Hải lạnh nhạt nói. Liền cùng ta biết ngươi là 10 vạn năm hồn thú như thế. Nha, lần này Tiểu Vũ không kinh sợ. Hai người chính nói. Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La cùng Ninh Vinh Vinh ba người hướng về cửa học viện đi tới. Ồ, ta nghe nói có cái hồn đấu la cấp bậc cường giả tới cửa tìm cớ. Đang nghĩ mang theo kiếm ra ra đi ra nhìn. Các ngươi tại sao trở về? Ninh Vinh Vinh kinh ngạc nói. Diệp Hải vô cùng không để ý nói. Chỉ là hồn đấu la mà thôi. Chấm ngoặc kép, nói tiếng người. Ninh Phong Chí lạnh nhạt nói. Diệp Hải sửa lời nói. Hắn nói bất động mặc ta công kích. Ta liền bắt hắn cho nện vào trong đất. Chấm ngoặc kép, nói tiếng người. Chấm ngoặc kép, Ninh Phong Chí mở miệng lần nữa. Diệp Hải lông mày nhíu lại. Ta nói ngươi có thể chớ quá mức a. Ngươi không tin liền tùy tiện tìm cái bạn học hỏi một chút. Dứt lời, kéo Tiểu Vũ rời đi. Diệp Hải, ngươi chờ ta một chút. Ninh Vinh Vinh chạy chậm đuổi theo. Đem Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La phơi ở nơi đó. Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La hai người mắt to trừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn một lúc. Ninh Phong Chí than thở. Con gái lớn không giữ được a. Chấm ngoặc kép. Kiếm Đấu La liếc nhìn xa xa ba đứa bé bóng người. Lạnh nhạt nói. Phong Chí, không nỡ hài tử, không bẫy được sói. Chấm ngoặc kép, Ninh Phong Chí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này, vừa vặn có học sinh chảy qua. Ninh Phong Chí mặt mỉm cười tiến lên nghênh tiếp. Vị bạn học này, ta nghe nói mới vừa cửa học viện phát sinh một trận chiến đấu. Người lúc đó tại chỗ sao? Bạn học kia nghe vậy, nhất thời trở nên hưng phấn. Ngươi là nói Diệp Hải cùng Lực Chi nhất tộc Thái Thản lão gia tử chiến đấu. Thái Thản, Ninh Phong Chí trong lòng hơi chìm xuống. Thái Thản nhưng là hồn lực cao đến 86 cấp hồn đấu la. Phương diện lực lượng càng cường hãn, không so với bình thường phong hào đấu la kém. Diệp Hải cùng như vậy mãnh nhân chiến đấu, còn không bị đánh ra phân đến. Nghĩ đến vừa nãy Diệp Hải lông tóc không tổn hại dáng vẻ. Ninh Phong Chí đáy lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Diệp Hải cùng Thái Thản đánh qua một hồi, làm sao có khả năng còn nhảy nhót tưng bừng chính mình đi về tới. Coi như Thái Thản thân thể bất động, mặc cho Diệp Hải công kích. Nghĩ tới đây, Ninh Phong Chí vẻ mặt hơi động. Hắn nghĩ tới ngày hôm qua Diệp Hải cùng Kiếm Đấu La đại chiến tình cảnh. Nếu như lão Tinh Tinh căn cứ không lấy lớn ép nhỏ tâm tư, thân thể bất động mặc cho Diệp Hải công kích, cái kia thật là có khả năng lật thuyền trong mương. Ninh Phong Chí cảm giác mình gần như hoàn nguyên chiến đấu mới vừa rồi. Lại liên tưởng đến vừa nãy Diệp Hải, hắn không khỏi đối với Thái Thản sản sinh mấy phần thương hại. Một vị tám hoàn hồn đấu la bị một cái ba hoàn hồn tôn cho đập vào trong đất. Hình ảnh kia, ngẫm lại đều cảm thấy làm cho đau lòng người. Lúc này, thấy Ninh Phong Chí tựa hồ phục hồi tinh thần lại, bạn học kia mở miệng nói. Lúc đó Diệp Hải cùng Thái Thản lão gia tử đánh cược. Thái Thản lão gia tử tuyên bố, ở một nén nhang bên trong, hắn bất động không công kích, chỉ cần Diệp Hải có thể làm cho hắn di động nửa bước, coi như hắn thua. Lúc đó chúng ta đều cảm thấy Thái Thản lão gia tử quá phận quá đáng. Hắn một cái tám hoàn hồn đấu la, dĩ nhiên dùng phương thức này bắt nạt tiểu bối. Quá không biết xấu hổ. Nhưng không nghĩ tới Diệp Hải một lời đáp ứng luôn. Còn nói hắn chờ chính là cái này đánh cược. Chúng ta đều không rõ vì sao. Thế nhưng chuyện kế tiếp phát triển ra ngoài chúng ta dự liệu của tất cả mọi người. Chấm ngoặc kép, cái này bạn học rất có kể chuyện xưa thiên phú. Cứ việc Ninh Phong Chí cho là mình suy đoán chính là sự thực, vẫn là không nhịn được muốn nghe vị bạn học này tiếp tục giảng xuống. Ninh Phong Chí hơi gật đầu, đúng lúc chính là biểu hiện ra lắng nghe dục vọng. Vị bạn học kia tiếp tục nói, Diệp Hải cầm hoàng kim chùy từ không trung hướng về Thái Thản lão gia tử ném tới. Cũng không biết Diệp Hải dùng biện pháp gì, một chùy qua đi, từ không trung lăn lộn mấy lần, lại lần nữa đập xuống. Chúng ta đều cho rằng, một cái ba hoàn hồn tôn, có thể đối với tám hoàn hồn đấu la tạo thành tổn thương gì. Chỉ cần Thái Thản lão gia tử đứng yên, vậy thì thắng định. Thế nhưng, Diệp Hải đập mấy chùy sau khi, nhường mọi người chúng ta đều không nghĩ tới sự tình phát sinh. Thái Thản lão gia tử, dĩ nhiên sử dụng võ hồn chân thân. Chấm ngoặc kép, võ hồn chân thân, Ninh Phong Chí trao mày. Diệp Hải đập vào dưới đất là võ hồn chân thân trạng thái Thái Thản. Hắn vừa nãy có thể không nói. Bạn học kia tiếp tục nói. Chúng ta đều không hiểu. Thái Thản lão gia tử rõ ràng chắc thắng. Tại sao còn muốn dùng ra võ hồn chân thân? Chúng ta lúc đó toàn đều cho rằng là Thái Thản lão gia tử đùa không biết xấu hổ, muốn nhục nhã Diệp Hải. Mãi đến tận Diệp Hải lại lần nữa hướng tới bầu trời, hướng Thái Thản lão gia tử đập ra hơn 20 chùy sau khi, chúng ta mới phát hiện, Thái Thản lão gia tử cẳng chân đã rơi vào trong đất. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải đập 71 chùy, một chùy so với một chùy trọng, mãi cho đến đem Thái Thản lão gia tử hoàn toàn đập vào dưới đất, mới ngừng tay, mà một nén nhang mới đốt 2/3 nhiều một chút. Nói cách khác, Thái Thản lão gia tử thua. Hơn nữa thua một chút mặt mũi đều không có. Diệp Hải này đầu ra súc thực sự là quá mạnh. Cái kia trận chiến đấu người xem nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lấy thân thay thế. Đặc biệt là cái kia một chùy con đập vào đi tiếng ầm ầm. Quả thực làm cho người ta thoải mái đến độ muốn nhảy lên đến. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,